La Bích Nghi gật đầu, Dạ Thiên Ưng từ trong túi áo móc ra một tấm danh thiếp đưa cho cô. Nhận lấy danh thiếp, trong mắt cô đều muốn đi ra ngoài, toàn cầu top 100 mạnh tập đoàn Sony. Dạ Thiên Ưng lại là chủ tịch, đại ca của xã hội đen thế nhưng thành chủ tịch rồi hả? Không trách được Ngô Hiểu Giao đáng chết kia sống chết cũng không chịu nói bạn trai cô là ai, thì ra là vì muốn khiêm tốn. Ai, có tiền, có xác, cử chỉ yêu nhã, lời nói khéo kéo, Ngô Hiểu Giao coi như là đã kiếm được. Nếu như bây giờ giết chết Ngô Hiểu Giao, mình lên làm tình nhân của Dạ Thiên Ưng, không? Không, chỉ cần một ngày làm người tình cô liền thỏa mãn. Dĩ nhiên đây là lời nói đùa của La Bích Nghi rồi. Tấm danh thiếp này là của tôi, từ hôm nay trở đi tôi nhưng có thể sẽ rất hiếm thấy Giao Giao rồi. Nếu như Giao Giao gặp khó khăn gì tôi hy vọng cô gọi điện cho ta trước tiên, bất kỳ lúc nào cũng được. Quả thật quá khen, lúc nào gọi thì đến, đúng là người đàn ông quý hiếm mà. La Bích Nghi muốn điên rồi, thật muốn điên rồi, chỉ là vì cô muốn tôn nghiêm nên cô cố làm ra vẻ trấn định nói. Tại sao anh không phải cùng Giao Giao nói thẳng? Nghe câu hỏi kia của La Bích Nghi, Dạ Thiên Ưng đứng lên, vừa một tia yêu nhã mỉm cười. Giao Giao đến bây giờ ngay cả số điện thoại cũng không cho tôi biết, hơn nữa tôi hy vọng cô không cần nói cho Giao Giao biết chuyện tôi tìm cô. Tốt lắm, tôi đi trước, Giao Giao làm phiền cô quan tâm rồi. Hắn yêu nhã nói xong, đôi tay đút vào túi áo rời khỏi phòng cà phê, Lăng Thánh Quân cũng đi theo phía sau anh rời đi. Nhìn bóng lưng Dạ Thiên Ưng rời đi, La Bích Nghi hình như đã nghĩ tới điều gì, đột nhiên giống lên một câu. Anh sẽ không phải là giáo sư Bắc chứ? Cách chương.